Thái cổ cuồng ma, chương 515, cửu đại hàng ngũ tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn tinh thần tử chậm chạp đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống, mọi người rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tinh thần tử không có chút gì do dự liền cự tuyệt tiếp tục khiêu chiến, nhưng không người sẽ đi cười nhạo hoặc là xem thường. Dù sao, Hạ Nhược Liễu cũng buông tha tiếp tục khiêu chiến, hơn nữa, cũng không ai biết trở thành hàng ngũ tử yêu cầu trải qua cái dạng gì khiêu chiến, một khi khiêu chiến thất bại sẽ có cần gì phải trừng phạt. Ngược lại Hạ Nhược Liễu tinh thần tử buông tha khiêu chiến, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cử chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía tinh thần tử đô trở nên bất đồng, mặc dù bọn họ đều có giết Tần Vũ tinh thần tử đám người tâm, nhưng bây giờ tiến vào âm sinh dương tử tông sau, địa vị quyết định hết thảy. Tinh thần tử trở thành chuẩn hàng ngũ tử, có thể cùng Hạ Nhược Liễu ngồi ngang hàng, như vậy, mong muốn chém chết tuyệt không phải đơn giản như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn muốn tiến vào âm sinh dương tử tông sau nghĩ biện pháp chém chết Tần Vũ đám người, bây giờ nhìn lại chỉ sợ càng ngày càng khó khăn. Đang lúc mọi người các hoài tâm tư lúc đã khôi phục hoàn hảo đại đạo tử cũng đi lên trước la lớn. Đệ tử Phong Viêm, nguyện lấy thần hồn là bởi vì, gõ sinh tử cửa, nếu kết sinh tử chi quả, vĩnh sinh nguyện vào âm sinh dương tử tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói vừa dứt, đại đạo tử cả người bộc phát ra kinh thiên khí thế, hung mãnh đánh phía cửa đá. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, cửa đá lần nữa bị đẩy ra, mà sau đó, đại đạo tử huyền như gặp thiên địa đánh, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ, nhưng sớm có chuẩn bị, đại đạo tử hết sức ngăn cản cổ uy áp kinh khủng. Hừ, đại đạo tử phát ra một đạo kêu rên tiếng, khổ khổ chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo trước thấy, hắn suy đoán ra nếu có thể kiên trì trăm hơi thở, có thể là thập đại đệ tử nòng cốt, đại đạo tử mục đích là trở thành thập đại đệ tử nòng cốt. Ở trăm hơi thở đến lúc đại đạo tử đã tới cực hạn, trong miệng phun máu tươi tung tóe, mới ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể là thập đại đệ tử nòng cốt. Già nua tiếng lộ ra một vẻ lạnh lùng và vô tình vang lên. Huyền Nguyên cổ vực không ít thiên kiêu đều là chặt cao mày, mặt lộ vẻ không cam lòng, bọn họ cũng phát hiện kiên trì càng lâu địa vị càng cao, có thể ở tại bọn hắn phát hiện lúc đã gõ hoàn tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thiên ma tử, giao trì thánh tử đám người lần lượt gõ tông môn. Không ra Tần Vũ dự liệu, Thiên Ma Tử, Giao Trì Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử đều trở thành thập đại đệ tử nòng cốt. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà để cho Tần Vũ cùng với tinh thần tử bọn người kinh nghi là kia một mực yên lặng không nói đế vương doanh gia thiếu tộc lại bị già nua tiếng xưng là chuẩn đế tử trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Cái này làm cho Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu tâm chìm đáy cốc, hai vị chuẩn hàng ngũ tử ý nghĩa tiến vào âm sinh dương tử tông sau mong muốn Tần Vũ đám người xóa bỏ độ khó lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đây, chỉ còn lại Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn còn không có gõ tông môn. Ở Tần Vũ nhìn về phía Lục Vũ Hàn lúc Lục Vũ Hàn thành thực đi về phía cửa đá bên dưới, nàng trầm ngâm chút ít, đầu ngón tay khẽ nâng, trán phóng ánh sáng yếu ớt, một trường đè ở trên cửa đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bất kỳ ba động thanh âm, ngay cả thạch môn cũng không có động tĩnh chút nào, hết thảy như thường. Mọi người kinh nghi nhìn về phía Lục Vũ Hàn, cho là Lục Vũ Hàn không có phát động công kích, nếu không, làm sao biết không có bất cứ động tĩnh gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là thiên kiêu, ngay cả Lục Vũ Hàn cũng nghi ngờ ngẩng đầu không biết làm sao biết không có động tĩnh, một trường này nhưng là hàm chứa nàng có thể động dụng mạnh nhất lực a. Hồi lâu sau, già nua tiếng vang vọng thiên địa, khiến cho mọi người kinh hãi vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta sinh tử nhất mạch cửu đại hàng ngũ tử một trong. Kèm theo tang thương lời nói, sau cửa đá phương vô tận sơn mạch đồng thời bộc phát ra tiếng vo ve. Làm người ta khiếp sợ là, những thứ này bên trong dãy núi lại xông ra vô số ánh sáng, những ánh sáng này giống như trăm sông đổ về một biển như vậy, tập hợp ở trên cửa đá không, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy giống như thể hồ quán đính như vậy tràn vào Lục Vũ Hàn trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn có chút hiểu ra, chậm chạp nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái nào đó bên trong. Hàng ngũ tử, chân chính hàng ngũ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu môn con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, nhìn về phía Lục Vũ Hàn ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng vẻ khiếp sợ. Tần Vũ đám người đối với cái này sinh tử bí cảnh biết ít lại càng ít, nhưng bọn họ bất đồng, thân là Huyền Nguyên cổ vực bảy thế lực lớn hàng đầu người, ở tại bọn hắn vào trước khi tới, mỗi người thế lực đều đưa sinh tử bí cảnh tình huống cặn kẽ nói cho bọn hắn biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở sinh tử bí cảnh bên trong, đệ nhất quan cực kỳ trọng yếu, đạt được địa vị quyết định ở bí cảnh bên trong thu hoạch bao nhiêu. Theo tông môn ghi lại, sinh tử bí cảnh bên trong, cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, gõ tông môn người từ xưa tới nay, tổng cộng chia làm 6 cái tầng thứ, có thể nhập tông môn, thập đại đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt, chuẩn hàng ngũ tử, thập đại hàng ngũ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Qua nhiều năm như vậy, bảy thế lực lớn cũng chỉ có hai người trở thành thập đại hàng ngũ tử, một người trong đó trở thành Huyền Nguyên cổ vực chủ giết, một người khác trở thành thứ 9 tiên vực mạnh nhất tông môn yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại thoát ra âm dương sinh tử tông cửu đại hàng ngũ tử. Đến từ Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu môn mãn náo không bạch nội tâm rung động giống như kinh đào hãi lãng thật lâu không cách nào bình tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỉ nghe hỏi qua thập đại hàng ngũ tử, lại chưa từng nghe qua cửu đại hàng ngũ tử, ở thập đại hàng ngũ tử trên, nếu như nói là cửu đại hàng ngũ tử bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng này cửu đại hàng ngũ tử vậy là cái gì dạng tồn tại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cập để đọc truyện. Mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng ý nghĩa có thiên địa khác biệt, một là cửu đại cạnh tranh đúng là đệ tử đời 9, nhưng này cửu đại hàng ngũ tử. Cạnh tranh đối với là cả âm sinh dương tử tông sinh tử nhất mạch a. Hơn nữa tụ vào cô gái này trong cơ thể ánh sáng vậy là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem việc này khắc ở trong người, truyền cáo bên trong tông. Gần như cùng lúc đó, bảy thế lực lớn người cầm đầu cũng truyền âm cho các thế lực đệ tử. Đây là bảy thế lực lớn ghi lại âm sinh dương tử tông tình trạng phương pháp, chỉ có đem văn tự khắc trên người, mới có thể đem tình huống truyền đi, nếu không, lúc rời đi tất cả mọi người đều sẽ bị xóa đi nghe thấy, xóa đi trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Vũ Hàn đứng ở trước cửa đá nhắm mắt cảm ngộ lúc Tần Vũ kinh hãi sau khi có chút tay chân luống cuống, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn không có gõ tông môn mà bây giờ Lục Vũ Hàn ở một cái trong cảnh giới, mình cũng không tốt đi gõ tông môn, quấy rầy đến nàng chứ. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lặng chờ Lục Vũ Hàn tỉnh lại đi gõ tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ý tưởng là được nhưng ngay khi hắn quyết định chú ý lẳng lặng chờ đợi lúc kia nửa che cửa đá đột nhiên từ bên trong mở ra, hiện lên 5 bóng người. Dẫn đầu là danh mặc hồng sắc tông phục khí chất phi phàm thanh niên, hắn tóc dài xõa vai, mi tâm có đỏ thắm dựng lên, uyển như một thanh huyết kiếm ghé vào mi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai mắt thâm thúy lóe lên u lạnh ánh sáng, ánh mắt vô tình quét qua đứng ở không bãi thượng mọi người, làm phất qua đứng ở trước cửa đá nhắm mắt Lục Vũ Hàn lúc thanh niên trong đôi mắt phất qua một vệt kinh diễm, kia lạnh lùng khuôn mặt có chút động. Nhìn chăm chú Lục Vũ Hàn sau một hồi, thanh niên mới nhìn hướng Tần Vũ đám người, nhẹ giọng nói. Bởi vì cửu đại hàng ngũ tử chi vừa xuất thế, sinh tử bí cảnh quy tắc thay đổi, lần này tất cả mọi người không cần đào thải, đều có thể nhập tông tu luyện, ta là sinh tử nhất mạch thập đại chuẩn hàng ngũ tử một trong đoạn hồng đồ, phụ trách tiếp dẫn bọn ngươi cũng đi theo ta đi, phải tránh không muốn làm ra cái gì âm thanh, nếu quấy rối cửu đại hàng ngũ tử, đuổi ra khỏi tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Mọi người kinh ngạc nhìn đứng ở cửa đá từ đoạn hồng đồ, từng cái mãn não không bạch căn bản không phản ứng kịp, đặc biệt là Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu môn, tình cảnh trước mắt theo chân bọn họ tông môn ghi lại vô tận giống nhau. nhưng có không ít trong lòng không có chắc cho là sẽ bị loại bỏ đệ tử chính là mặt lộ vẻ kích động, thật vất vả lấy được tiến vào sinh tử bí cảnh tư cách, ai cũng không muốn ở đệ nhất quan liền bị loại bỏ, mà bây giờ, lại không cần đào thải, điều này làm bọn hắn vô cùng kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh niên lời nói, tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, cũng không dám làm ra cái gì âm thanh, dù sao, không làm rõ tình cảnh trước, hết thảy khiêm tốn thì tốt hơn, bao gồm Hạ Nhược Liễu, Tinh Thần Tử bọn người rón rén tiến vào cửa đá. Mọi người ở đây rón rén tiến vào lúc một đạo nhẹ giọng lời nói vang lên. Cái này Đoàn sư huynh ta còn không có gõ tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Hồng Đồ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kia thâm thúy hai mắt tóe ra hai ánh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người phía sau, mặt đầy cứng ngắc Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.